Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chạy đi. Lão sư, tòa ôn bên kia đưa ra đình chiến, ba bên cùng phái người tiến vào sơn cốc, còn có cái kia hố trời tra xét. Người đàn ông trung niên, đối với lão giả áo bào trắng cung kính nói. Xem ra bọn họ đã ý thức được đánh tiếp nữa, chẳng tốt cho ai cả. Lão nhân nói, âm thanh bên trong lộ ra một tia tang thương. Xác thực như vậy, tam giác vàng chiến tranh mặc dù cũng không hiếm thấy, nhưng kéo dài đại quy mô chiến tranh vẫn là rất thiếu. Một khi gây nên ngoại giới chú ý cùng hoài nghi, ba chúng ta mới điểm ấy binh lực chỉ sợ cũng không đủ phân lượng. Bất quá, người đàn ông trung niên gật đầu nói, người lo lắng người Nhật Bản. Lão giả áo bào trắng chậm rãi xoay người, nhìn về phía người đàn ông trung niên, lẽ ra nên đôi mắt già nua vẩn đục, không chỉ có lộ ra sắc bén ánh mắt, hơn nữa cái kia con người bên trong vẫn còn có một con rắn cái bóng ở bên trong bơi lội. Đúng, Tòa Ôn mặc dù có thể thoát ly Cam Lôi đồng thời cùng hắn địa vị ngang nhau, cũng là bởi vì có người Nhật Bản trợ giúp, lần này Sơn Cốc phát hiện còn có ngày đó hãm hại. Cũng là bởi vì người Nhật Bản nguyên nhân, chỉ tiếc khu vực này ở vào chúng ta cùng Cam Lôi chỗ giao giới. Người Nhật Bản hành động bị chúng ta phát hiện, bất quá chúng ta tuần tra tiểu đội nhưng ở cùng người Nhật Bản giao chiến bên trong chết rồi 15, chỉ có 3 cái còn sống. Bọn họ nói ngoại trừ mấy cái là chết ở viên đạn phía dưới, những thứ khác đều là chết lặng yên không một tiếng động. Người đàn ông trung niên về nói, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Nhật Bản xác thực còn có một chút cổ xưa pháp thuật truyền thừa hạ xuống, bất quá ở vùng rừng tùng này bên trong, ở hắc ám sơn động, hố trời bên trong, càng nên lo lắng người Nhật Bản. Lão giả áo bào trắng nói, trên người có một luồng khí tức âm lãnh tản ra, tia, lão giả áo bào trắng trong tay mộc trượng, cái kia song đầu xà không biết nói khi nào dĩ nhiên sống lại. Phun ra lưỡi rắn, đệ tử sẽ chọn nhất điêu luyện 10 người cùng đi lão sư đi tới thung lũng. Người đàn ông trung niên nhìn thân thể quấn quanh ở đồng thời phun ra tiên lưỡi song đầu xà, mắt bên trong toát ra nồng nặc vẻ kính sợ, hơi cúi đầu nói, đi thôi. Lão giả áo bào trắng gật gật đầu, sau đó đưa tay ở trượng trên đầu sờ sờ, cái kia song đầu xà liền lại khôi phục thành điêu khắc. Người nói thung lũng bên trong khả năng có chôn đệ nhị thế chiến hậu, người Nhật Bản từ các quốc gia cướp đoạt tới hoàng kim. Sương Khê huyện thành, rõ suối đường phố ngôi biệt thự kia sân. Cát Đông Húc trong tay cầm điện thoại di động hỏi, con người nơi sâu xa lóe vẻ hàn quang mà không phải tham lam. Đúng vậy, Cát gia, không chỉ có rất có thể có chôn hoàng kim, hơn nữa ở chúng ta lúc đối chiến, thung lũng bên trong còn xuất hiện một cái to lớn hố trời. Tiểu nhân thủ hạ có người ta nói lúc đó nhìn thấy có hào quang 5 màu từ ngày đó hãm hại bên trong phóng lên trời, bất quá rất nhanh sẽ biến mất rồi. Điện thoại cái kia đầu Cam Lôi nơm nớp lo sợ về nói. Tuy rằng cách điện thoại, nhưng nghĩ tới điện thoại cái kia đầu chính là cái kia tàn khốc mà kinh khủng chủ nhân. Cam Lôi vị này trong tay không biết nói lây dính bao nhiêu người máu quân phiệt đầu mục viên kia. Lòng cường đại bẩn liền không nhịn được nhanh chóng nhảy lên. Ta hôm nay liền sẽ lên đường. Ngươi để người bảo vệ thung lũng kia. Ở ta đến trước, mặc kệ trả ra bao nhiêu đánh đổi, ngươi đều muốn bảo vệ thung lũng kia. Không cho phép bất luận người nào bước vào. Cái khác hết thảy đều chờ ta đến rồi sau. Làm tiếp hành động, Cát Đông Húc nghe được hố trời cùng hào quang 5 màu. Mắt bên trong nhất thời tinh mang tăng vọt, quyết định thật nhanh trầm giọng hạ lệnh nói. Vâng, Cát gia. Cam Lôi lập tức nghiêm về nói. Húc ca. Cát Đông Húc vừa cúp điện thoại, Tưởng Lệ Lệ từ trong nhà đi ra, từ phía sau ôm lấy Cát Đông Húc eo người. Cha mẹ lái xe tự giá du thỏa đáng ngày, Cát Đông Húc liền trở về ở vào thị trấn biệt thự. Tưởng Lệ Lệ lúc này còn chưa tới tựu trường thời điểm, tự nhiên cũng liền đến cả ngày bồi tiếp Cát Đông Húc. Cảm nhận được sau lưng cái kia động nhân no đủ đàn hồi, Cát Đông Húc xoay người lại, ôm vòng eo của nàng, bàn tay có chút không nhịn được rơi vào nàng ấy đặc biệt hồn viên trên mông đẹp. Nói, ta có việc phải đi, cụ thể cần thời gian bao lâu trở về còn nói không chừng. Ngươi không cần bởi vì ta mà lưu lại Xương Khê huyện. Kinh thành bên kia, qua ấy ngày ta khẳng định vẫn là phải đi, đến lúc đó đi tìm ngươi. Được rồi, Húc ca ngươi chỉ để ý bận bịu chuyện của ngươi. Phía ta bên này ngược lại ngươi một cú điện thoại, khi ta gọi thì đến. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy trong lòng tuy là tuyệt không xá, nhưng vẫn không do dự chút nào về nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, buông lỏng tay ra. Cùng ngày, Cát Đông Húc hầu như cái gì đều không thu thập, liền trực tiếp lái xe đi tới Ôn Châu thành phố. Từ Ôn Châu thành phố sân bay đi máy bay, xoay chuyển hai lần máy bay. Ở sáng sớm ngày thứ hai đã tới Tây Đôi Bản Nạp. Đến Tây Đôi Bản Nạp sân bay phía sau, Cát Đông Húc một khắc cũng không có dừng, bỗng nhiên địa ngồi xe đến rồi biên giới. Cát Đông Húc chưa từng quá quan, mà là trực tiếp thừa dịp sáng sớm không có người nào trực tiếp nhảy vào đường biên giới mặt khác. Một đầu miễn Bắc Tùng Lâm, dãy núi trùng điệp, xanh tươi rậm rạp như biển. Đầm lầy kéo dài không ngừng, xà trùng mãnh thú hoành hành. Ở vùng rừng tùng này bên trong, chỉ có chân chính mở ra tới khu vực mới có người hoạt động. Rất nhiều nơi, dù cho thợ săn ưu tú nhất cũng không dám dễ dàng thâm nhập. Cái hố bất bình, đường núi gập ghềnh xuyên qua tùng lâm vùng núi, liên tiếp từng cái nghèo khó thành thị thôn trấn. Cát Đông Húc không có ngồi xe, cũng không có đi cái hố bất bình sơn đảo, mà là trực tiếp một đầu đội vào rất hiếm vết người nguyên thủy rừng rậm. Động tác mau lẹ, Cát Đông Húc giống như mật trong rừng u linh, thật nhanh ở tùng lâm bên trong qua lại. Hắn am hiểu nhất chính là hệ mộc pháp thuật, cùng cây rừng hoa cỏ là nhất thân thiết. Một đường bay nhanh, cây rừng hoa cỏ chính là hắn tốt nhất tai mắt, có thể để hắn dễ dàng tránh né rắn rết độc vật. Đương nhiên coi như gặp gỡ những này rắn rết độc vật hoặc mãnh thú, Cát Đông Húc cũng không cần sợ sệt, chỉ là muốn phí chút công phu nhưng là ngại phiền phức. Ngày đầu ở Đông Phương bay lên, trong rừng tung xuống loang lổ bác bác quang ảnh, Cát Đông Húc tiếp tục tại tùng lâm bên trong giống như u linh nhanh chóng đi tới. Theo nhanh chóng đi tới, hắn có thể càng ngày càng cảm ứng rõ ràng đến cam lôi trên người huyết thể. Cái này không chỉ nói rõ cam lôi còn sống, cũng nói hắn đang cách cam lôi càng ngày càng gần. Tam giác vàng, tòa ốp quân doanh, Điền Trung tiên sinh, ba cha bên kia đã đồng ý đề nghị của chúng ta, nhưng cam lôi đến bây giờ còn chậm chạp chưa hề trả lời. Tòa ốp cung kính mà đối với Điền Trung Bản Nghiêm nói, xem ra cam lôi cũng không ngốc, vẫn là biết nói một vài tin đồn. Điền Trung Bản Nghiêm trầm giọng nói, đúng, Điền Trung tiên sinh, chúng ta vùng này từ trước đến giờ không thiếu hàng đầu sư, vu sư các loại truyền thuyết, ta nghĩ cam lôi hẳn là đoán được một ít. Tòa ôn về nói, nghe đồn chung quy là nghe đồn, không có tận mắt nhìn thấy, lại có mấy người sẽ tin tưởng. Hơn nữa, ta nghĩ hiện đại người nên càng tướng tin trong tay bọn họ súng đi. Ta nghĩ cam lôi cũng sẽ không ngoại lệ, vì lẽ đó không nên nóng lòng. Cam lôi sớm muộn sẽ làm ra sự lựa chọn của hắn. Chúng ta chờ một chút, Điền Trung Bản Nghiêm nói. Vâng, Điền Trung tiên sinh, Tòa Ôn khom người về nói. Cam lôi bộ quân doanh lớn dường như lợn rừng giống như cam lôi, cảm thấy thấy hoa mắt. Tiếp theo một tấm gương mặt trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt hắn. Cát gia, Cam Lôi nhìn thấy khuôn mặt này chủ nhân ở ban ngày ban mặt dĩ nhiên như là ma xuất hiện ở trước mắt của chính mình, cả người cũng không khỏi run lập cập, vội vàng một chân quỳ xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.